Chương 624, pha tờ nỉ hệ ưu đột. Lao sư ta đi muốn đi vê đút cờ được rồi, đi nhanh về nhanh một âm thanh lạnh lùng, một cái có chút bất đắc dĩ thanh âm. Ở căn phòng học này chúng đã không biết xuất hiện bao nhiêu lần đối thoại, bạn học chung quanh cũng đều là đã chuyện thường ngày ở huyện, sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng nhanh chóng đi ra phòng học. Chân thật, không nghĩ tới yêu nguyệt vậy mà dùng biện pháp như thế trốn tiết, ghê tởm. Một cái hoàng phát thiếu niên có chút không cam lòng nói rằng, tuy là hắn cũng rất nhớ này sao làm, thế nhưng mỗi lần đều bị giáo khoa lão sư cho cự tuyệt, lẽ nào liền bởi vì mình không cái tên kia dáng dấp đẹp trai sao? Cái này vạn ác xem mặt thế giới nguyệt hắn làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Ở trên không ra chỗ bên phải, giả trang một cái kết va nở dê. Sắc tóc dài đích mỹ lệ tiểu nữ sinh, cắn môi, nhìn vội vã đi ra thân ảnh tràn đầy tín nhiệm cùng kiên định. Hừ, các ngươi đều là ở chung vợ chồng son. Đương nhiên là giúp đỡ hắn nói chuyện, Tatsuki ngươi tới phân xử thử, ta nói đúng hay không? Hoàng Mao nam sinh nói làm cho quýt sắc tóc dài nữ sinh hồng thấu khuôn mặt, ngượng ngùng chung lại mang ngọt ngào cùng hạnh phúc. Một màn này rơi ở trong mắt Hoàng Mao càng làm cho hắn ghen ghét dữ dội, nhớ lại đi nhất định phải hung hăng vén một phát. Ý chỉ gộ bạch. Si, ngươi không sẽ là phát. Xuân đi, trách không được gần nhất luôn nghe phía bên ngoài có mèo hoang gọi. Tatsuki đứa bé trai này tức giận nữ sinh giả trang không chút nào biết cái gì gọi là thuộc nữ, nói ra cái kia làm cho rất nhiều nữ sinh đều đỏ mặt từ ngữ. Người tài phát. Xuân đây ta thế nhưng mỗi ngày đều có uống thuốc đấy. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ nhất thời liền nộ, chỉ bất quá thanh âm có chút không khống chế được, trực tiếp vang vọng toàn bộ lớp, vô luận là lao sư vẫn là học sinh toàn bộ nhìn qua, từng cái ánh mắt làm cho cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Khao y, ta quên uống thuốc, mọi người không nhìn là tốt rồi. Lúng túng cười một cái, cầm sách giáo khoa ngăn trở mặt mình. Cù rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ ngươi theo ta cút ra ngoài. Ở nữ lao sư xinh đẹp một tiếng hà đồng sư tử hồng dưới, toàn bộ lớp lần thứ hai an tĩnh lại. Thiết, có cái gì không dậy nổi, không phải là phạt đứng ấy ư, ngược lại không phải lần thứ nhất. Một người nói nhỏ đi ra ngoài. Kuzo Saki Ichigo trên mặt giả vờ làm ra một bộ khinh thường răng dấp, tiểu chấp mắt đông nhiên có chủ ý, đặng liền chạy tới giáo học lâu đỉnh thiên thai. Một năm qua này yêu nguyện cái này mặt tê liệt đông nhiên biến thành pha tờ ní hệ ú tần người bệnh, vừa rồi tình huống như vậy hầu như ở mỗi ngày trình diễn, quanh năm suốt tháng mỗi ngày cũng không có dừng đông nhiên qua, mà mỗi lần yêu nguyện đều sẽ mượn pha tờ ní hệ ú độn lý do tiêu thất một đoạn thời gian. Sau đó rất nhanh thì lần thứ hai đột ngột trở về, điều này làm cho cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ vô cùng hiếu kỳ yêu nguyện trong khoảng thời gian này cần gì phải đi. Tuy là trước kia cũng đã từng tìm kiếm qua, thế nhưng mỗi lần căn bản là ngay cả một cái bóng cũng không tìm tới, mà lần này thật vất vả có một đi ra cơ hội, hắn tự nhiên không thể buông tha, muốn đem yêu nguyện đi nhà cầu bí mật. Mật vạch trần, làm cho tất cả thật. Bộ dạng rõ ràng sở dĩ đi tới thiên thai. Bởi vì nơi này là toàn bộ thị trấn cả dạ cụ dạ đệ nhất trung học điểm cao, từ nơi này có thể bao quát toàn bộ trường học quan sát được mỗi một góc, trừ phi yêu nguyệt tránh đang dạy học trong lầu, nếu không đều sẽ bị cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ tìm được. Đương nhiên, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ thế nhưng tuyệt không tin yêu nguyệt là thật đi nhà cầu, nhất định là có không thể cho người biết bí mật. Mật! Người kia, chờ ta tìm được ngươi, ngươi nhất định phải đẹp. Ta cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ mới thật sự là pha tờ nì hệ ưu độn tiểu vương tử dò xét bốn phía, toàn bộ trong trường học ngoại trừ quét sân lao bá bá ở ngoài căn bản cũng không có bán cá nhân ảnh, điều này làm cho cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ không khỏi có chút kỳ quái, lập tức đưa mắt thả tới trường học ở ngoài. Cái này vừa nhìn thế nhưng không được, trực tiếp đem cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ sợ đến một mông đít ngồi dưới đất, chỉ thấy ở cửa trường học cách đó không xa. Hai cái quái vật to lớn đang hướng trường học nơi đây đi tới, cùng trước đây cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ nhìn thấy đồng chúc một cái chủng loại, chẳng qua là hình dạng trên có chút bất đồng. Cái này, đây là hư nói đều sợ đến dập đầu nói lắp mong, trận to hai mắt. Mặc dù cũng không quá hiểu rõ, chẳng qua cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cũng là từ yêu nguyệt nơi đó biết loại quái vật này là hư, chỉ bất quá giả lai lịch cùng với tại sao phải xuất hiện chính là không được biết. Hắn có thể khẳng định là loại quái vật này đều có dễ dàng diệt giết lực lượng của nhân loại. Hơn nữa nhìn hai cái giả đầu, đều là ở chừng 10 thước cao, đều gần sánh bằng chính hắn một giáo học lâu, hơn nữa còn là hai cùng nhau, điều này làm cho cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ xuống trái tim nhỏ thình thịch nhảy. Chẳng qua kích thích nhất hay là đang phía sau, hắn vậy mà chứng kiến một bóng người quen thuộc trực tiếp ung dung bay qua cửa trường, tay nắm một thanh dưa hấu đao, hướng về kia hai đầu hư tiến lên, giá thế kia thoạt nhìn thật giống như là muốn từ Nam Thiên Môn chém tới Bắc Thiên Môn, cùng chém 7 ngày 7 đêm mắt cũng không chớp cái nào. Cái này nhân loại không phải yêu nguyệt là ai ở cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ trong nhận biết, ngoại trừ cái này liều mạng cùng nhân bên ngoài còn có ai dám cùng hư như vậy quái vật liều mạng, hơn nữa còn là hai đầu, không sợ pha tờ nì hệ u cũng không tệ. Đồng thời củ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ cũng xác minh một sự thật, đó chính là bùn man hiển nhiên cũng không tồn tại, nếu không quái thú này tất cả đi ra, cũng không còn thấy kêu cứu vớt địa cầu bùn man nửa cái bóng. Lẽ nào nhìn yêu nguyệt dưới so sánh chẳng khác nào kiến hôi thân thể, cụ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ đông nhiên lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, lẽ nào cây đao kia chính là của hắn biến thân khí bùn man cũng cải biến phương thức chiến đấu sao mà yêu nguyệt tự nhiên không biết tại chính mình cùng hai đầu hư thời điểm chiến đấu, còn có người có tâm tình đối với mình miên man suy nghĩ, thừa dịp hiện tại ở chung quanh không có nhân, hắn nhất định phải mau sớm đem cái này hai đầu hư giải quyết rơi. Nhưng lại muốn ở tử thần đến trước khi tới giải quyết, nếu như cùng tử thần chạm mặt nói chuyện kia có thể liền có chút phiền phức. Cạn đánh lên băng vải tự động chóc bóc ra, lộ ra sáng lấp lóa thân đao, một tia sát khí ngưng tụ, những thứ này đều là từ bị chạm cùng yêu nguyệt dưới đao hư viện ngưng tụ đến, hắn lúc này đã hóa thân làm sát thần, thế tất yếu đem cái này hai đầu hư chạm với dưới đao.